ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhóm người bởi vì chuyện nào đó tụ tập cùng một chỗ, đứng về phía gió đạo đức nói người khác, bạo lực cũng thuận theo mà tới. Thang Tư Nhiên cảm giác một năm này của mình đang trải qua rất trôi chảy, ai biết đến cuối năm lại xảy ra chuyện phiền lòng như thế. Thông tin cá nhân riêng tư của bản thân bị lộ nghiêm trọng, trong khoảng thời gian ngắn mạng xã hội của cô tràn vào rất nhiều fan, ở trên đó mãnh liệt nhục mạ cảm xúc của cô. Thang Tư Nhiên nghĩ cái này có thể là bởi vì năm bổn mạng, nên cần trải qua một ít nhấp nhô. Dù cô cực lực không để ý những người xa lạ nhục mạ mình trên mạng, nhưng những câu chữ độc ác kia vẫn là ở trong lòng Thang Tư Nhiên lưu lại dấu vết. Những fan này không biết có phải là người không, một mặt cho rằng Thang Tư Nhiên vậy đã mang đến thương tổn to lớn bên trái niệm trong cuộc đời Thang Tư Nhiên. Fan đau lòng tả niệm, đồng thời vì tả niệm cảm thấy bất bình, tiếp theo dùng câu chữ ác độc đem phần đau lòng cùng không đáng này phát tiết đến trên người Thang Tư Nhiên. Đối với tả niệm bây giờ tôi nói, tự sát thời niên thiếu là sự thật đã qua, nhất định sẽ trở thành lịch sử đen của cô. Đem chuyện này để cho Thang Tư Nhiên không quá quan trọng đi chịu đựng, xác thật là rất lựa chọn tốt. Xuất phát từ một tia đồng tình với bạn tốt tuổi thơ, Thang Tư Nhiên không có đứng ra đi giải thích rõ ràng chân tướng vốn có của chuyện này mà chỉ là muốn lẳng lặng mà chờ tai tiếng qua đi. Tuy rằng Khương Vọng Thư hiểu được cách làm này của cô, nhưng nàng nhìn thấy những thông báo trong điện thoại kia gửi đến Thang Tư Nhiên vẫn là tức gần chết. Ban đêm, Khương Vọng Thư ngồi ở trên sofa cầm điện thoại Thang Tư Nhiên trịnh trọng việc nói rằng. Tư Nhiên, chị cảm thấy em nên dùng tiền viết bài đính chính đi, không thì việc này sẽ không yên, thậm chí còn có thể ảnh hưởng cuộc sống sau này của em. Thang Tư Nhiên gật gù, tuy rằng không cần phải như vậy nhưng nếu chị thấy không yên lòng, vậy chúng ta vẫn là giải thích một chút đi. Khương Vọng Thư giơ tay xoa xoa tóc Thang Tư Nhiên rồi nói rằng. Chẳng qua là chị cảm thấy chuyện mang đến tổn thương này không nên để em gánh chịu. Thang Tư Nhiên nắm tay nàng nhẹ nhàng đặt ở trong lòng bàn tay mình. Không sao chị, miễn là em không thèm để ý nó cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Nhưng thật sự không có liên quan gì à, chuyện cũ 10 năm đã qua như vậy, là liên quan đến tà niệm cùng cô bây giờ lại bị bày ra trước mắt cho nhiều người xem như vậy. Bất kể là trên cuộc sống hay về tình cảm, đều tạo thành áp lực nhất định cho Thang Tư Nhiên. Thậm chí là ngày hôm sau đến phòng thí nghiệm còn có người cố ý đến bát quái với cô hỏi chuyện liên quan đến. Thang Tư Nhiên tự nhiên là không hề nói gì, chỉ là ngày đó cô làm thí nghiệm thì làm tới rối tinh rối mù. Toàn bộ thí nghiệm ngày hôm nay là không thể dùng, lại bổ cứu cũng không có thời gian. May là bình thường biểu hiện của cô ở phòng thí nghiệm rất tốt nên thầy hướng dẫn cũng biết gần đây cô gặp phải hơi nhiều chuyện nên buổi chiều liền dứt khoát thả nàng đi. Toàn bộ buổi chiều không có việc gì, Thang Tư Nhiên cũng không biết chính mình nên làm những gì. Lúc thay quần áo ra khỏi bệnh viện, cô nàng đứng trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn âm lãnh bầu trời, tự dưng sinh ra một tia cảm giác thất bại. Cô đứng ở chỗ này suy nghĩ cũng không biết chính mình phải làm những gì, nghĩ tới nghĩ lui đã an vị trên xe bus đi tìm Khương Vọng Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm người vào những lúc yếu lòng đều theo bản năng mà đi tìm người mình có thể dựa vào lòng. Thang Tư Nhiên cảm thấy chính mình hiện tại liền rất muốn nhìn thấy Khương Vọng Thư, dù cho chỉ là gặp gỡ nàng cũng tốt. Nhưng có câu châm ngôn gọi là phúc không tới hai lần họa tới không chỉ một lần, lúc Thang Tư Nhiên mới vừa xuống xe bus liền bị một chiếc xe điện chạy qua sượt một cái. Cô không có đứng vững nên rất chật vật liền té xuống đất. Bàn tay bị sượt rách ra trước, máu chảy trong thời tiết mùa đông vừa lạnh lại vừa đau. Thang Tư Nhiên quỳ trên mặt đất nhìn vết thương trên tay mình đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Cô kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười rất khó coi. Người làm cô ngã không ngừng nói xin lỗi với cô. Thang Tư Nhiên vung vung tay, biểu thị chính mình cũng không để ý cô, tự nhiên đứng lên bưng tay mình hướng cửa hàng của Khương Vọng Thư đi đến. Nhưng chuyện lại cứ không đúng dịp như vậy, lúc cô vẫn chưa đi tới cửa, liền nhìn thấy Khương Vọng Thư cùng Tiêu Huyền từ trong cửa hàng đi ra, trơ mắt mà nhìn các cô cùng mở cửa rồi lên chiếc xe kia. Thang Tư Nhiên khoanh tay, phản ứng đầu tiên chính là né tránh đối phương. Tuy rằng nàng cũng không hiểu tại sao phản ứng đầu tiên của cô là trốn. Nhưng cô liền đứng bên trong góc nơi trung tâm thương mại, vẫn nhìn Tiêu Huyền xe mang theo Khương Vọng Thư rời đi, mới từ từ di chuyển bước chân đi ra. Tựa hồ có một cỗ sức mạnh khổng lồ tóm chặt trái tim của cô làm cho cô đau đến thở không thông. Thang Tư Nhiên lấy điện thoại di động ra mở WeChat của Khương Vọng Thư lên, gõ gõ đánh một đống rồi lại xóa đi toàn bộ. Đầu óc của cô cũng không tính quá rối loạn, chỉ là có một chút lời đang hỗn cùng một chỗ, liền làm cô không còn biết thứ tự trước sau. Cô là nghĩ nói chính mình té lộn mèo một cái tay rách ra, hay nói là cô muốn đến tìm nàng, nhưng gặp phải Tiêu Huyền. Thang Tư Nhiên lựa chọn đã lâu chung quy không có gửi cho Khương Vọng Thư một chữ. Thang Tư Nhiên thu điện thoại lại rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau khi nhìn cửa hàng của Khương Vọng Thư một cái lúc này mới kéo dài bước chân nặng nề hướng về bệnh viện đi. Hiện tại chuyện cần giải quyết trước tiên hẳn là băng bó tay cô lại đi. Lại một lần nữa từ bệnh viện đi ra thì Thang Tư Nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Khương Vọng Thư, nói nàng ngày hôm nay phải tối mới trở về. Kỳ thực Thang Tư Nhiên đại khái có thể đoán được nàng tìm Tiêu Huyền là vì chuyện gì, nhưng vẫn là không lý do là có chút ấm ức. Ngoại trừ tức giận cô còn cảm thấy oan ức, trạng thái như thế này cũng không thích hợp cùng Khương Vọng Thư tiếp tục sống chung một chỗ. Thang Tư Nhiên suy nghĩ một chút quyết định xin thầy hướng dẫn nghỉ mấy ngày. Ngược lại tay bị thương cũng không nên tiếp tục làm thí nghiệm mà thêm vào đó tâm tình gần đây của cô không tốt nên còn không bằng về nhà chấn chỉnh một thời gian. Thầy hướng dẫn đồng ý thế là tiếp đó Thang Tư Nhiên liền thuận lý thành chương mượn cớ về nhà lấy tư liệu báo cho Khương Vọng Thư một hồi, ngồi trên xe đi về nhà. Khương Vọng Thư có lẽ rất bận mãi đến tận sau khi Thang Tư Nhiên gần như về đến nhà nàng mới vội vã gọi điện thoại cho Thang Tư Nhiên. Làm sao đột nhiên liền phải đi về, tư liệu không thể để chị em gửi qua sao? Thang Tư Nhiên một tay nắm điện thoại di động từ trên xe bus đi xuống, đẩy gió lạnh đêm khuya hướng về trong nhà. Những thứ này em cũng không nhớ rõ mình để ở đây nên phải trở về tìm mới được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tính tình chị em thì chắc nhìn qua hai lần đã không muốn tìm, vẫn là tự mình tìm sẽ ổn hơn. Khương Vọng Thư ngữ khí không gì không thể tiếc. Ai, vậy phải bao lâu em mới trở về? Thang Tư Nhiên hồi đáp, qua mấy ngày đi cũng rất lâu em không có về nhà, trước hết ở lại nhà hai ngày. Khương Vọng Thư ồ một tiếng, sau đó nói, vậy được đi, vậy ngày mai chị qua tìm em, cũng rất lâu không có gặp chị của em, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu nha. Thang Tư Nhiên cảm giác mình đang rối rắm, rõ ràng nghe được Khương Vọng Thư muốn tới thì cô rất cao hứng, cũng không biết tại sao chính là muốn cự tuyệt nàng. Cô tận lực để cho âm thanh mình nghe tới không có có cảm giác khác thường gì. Vẫn là không cần đi, chị của em phòng chừng vẫn đang viết bản thảo chờ chị ấy viết xong lại tìm chị ấy thế nào. Khương Vọng Thư trực giác có chút không đúng, nhưng vẫn là đồng ý, được rồi, vậy thì chờ cậu ấy hết bận chúng ta lại tụ họp. Em không nên đi quá lâu nha, về sớm một chút nha. Thang Tư Nhiên gật gù, đáp một tiếng được, chỉ lát nữa là phải về đến nhà. Thang Tư Nhiên liền nói. Chị, em sắp đến rồi, em mở cửa đã nha, một hồi sẽ gọi lại cho chị. Khương Vọng Thư đáp một tiếng được, Thang Tư Nhiên liền tắt điện thoại. Thang Thuấn Hoa còn không biết Thang Tư Nhiên phải quay về, lúc Thang Tư Nhiên mở cửa còn đem cô đang nằm ở trên sofa xem phim sợ hết hồn. Bánh trôi, tại sao em trở về đều không báo trước? Em dọa chết em rồi. Thang Tư Nhiên tìm thấy cửa mở liền đem đèn của phòng khách mở ra cười cười miễn cưỡng với Thang Thuấn Hoa. Xin lỗi a chị, em chỉ là trở về lấy ít tài liệu. Đèn vừa mở Thang Thuấn Hoa liền nhìn thấy tay băng bó cẩn thận của Thang Tư Nhiên, nhất thời lấy làm kinh hãi. Tay của em xảy ra chuyện gì, làm sao còn bó thành như vậy? Cô vội vã nhảy đến trước mặt Thang Tư Nhiên, nâng tay em gái lên đánh giá kinh hô. Em làm sao làm cho cả bàn tay sưng lên như móng heo như thế? Thang Tư Nhiên vô cùng bất đắc dĩ, bị người ta chạy xe điện đụng phải nên không cẩn thận chảy ra, nào có khuếch đại như chị vậy. Thang Thuấn Hoa đau lòng cho em gái liền thổi khí. Thang Tư Nhiên thấy này, nuốt xuống nơi cổ họng khó chịu, khó khăn cùng dặn dò chị mình. Chị Vọng Thư còn chưa biết chuyện này, một lát chị đừng nói với chị ấy. Thang Thuấn Hoa ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, em còn chưa nói với cậu ấy, tay em bị thương như vậy còn không muốn nói cho cậu ấy sao? Thang Tư Nhiên miễn cưỡng cười cười. Em là sợ chị ấy lo lắng, hơn nữa qua mấy ngày tay em sẽ tốt thôi. Thang Thuấn Hoa tin em mình mới là lạ, lo lắng, bị thương sẽ không lưu lại dấu vết ha, qua mấy ngày không phải cũng sẽ bị cậu ấy biết sao, tới lúc đó biết rồi sẽ giáo huấn em đã giấu cậu ấy. Thang Tư Nhiên cắn vào bờ môi, rất chăm chú cường điệu nói. Nói chung chị không thể nói cho chị ấy, mấy ngày này em ở nhà chị cũng không được nói, nếu không sau này đều không nấu cơm cho chị. Thang Thuấn Hoa lúc này là thật sự giật mình. Em còn muốn ở nhà mấy ngày, em nghỉ, không phải em không cho chị nói cho cậu ấy, đây cũng quá hiếm lạ sao, không phải hai người cãi nhau đi. Người như em dĩ nhiên có thể gây gổ, Thang Tư Nhiên thở dài nói chung chị đừng hỏi, không phải cãi nhau, là em có chút vấn đề. Được rồi chị ơi, coi như em năn nỉ chị đừng bận tâm chuyện này có được hay không? Thang Thuấn Hoa chừng nhìn chằm cô, một hồi lâu mới thở dài nói. Được rồi, em cũng nói như vậy. Lúc về em đã ăn cơm chưa? Thang Tư Nhiên lắc đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có, Thang Thuấn Hoa nói rằng. Vậy cũng tốt, chị cũng chưa có ăn, vậy chúng ta cùng kêu đồ ăn ngoài đi. Thang Tư Niên nói tiếng được, Thang Thuấn Hoa lại hỏi em mình muốn ăn cái gì, thì nó chỉ liền nói tùy ý, Thang Thuấn Hoa tự mình mở áp ra kêu thức ăn, Thang Tư Niên thay dép liền kéo tấm thân dài uể oải đi trở về phòng của mình. Mùa đông lớn, không có mở máy điều hòa thì không khí trong phòng đặc biệt lạnh. Một luồng mệt mỏi từ bên ngoài tập kích Thang Tư Niên, cô cởi Yota A sắc xích ma viết thường khoát rồi cũng từ từ đem áo len lấy ra, lúc này mới mang theo chăn chui vào trong chăn lạnh như băng. Thang Tư Niên cuộn thân thể, đưa tay để ở trong lòng nỗ lực để cho mình dễ chịu chút. Bởi vì cuộc sống luôn như vậy, dù cho có người thân mật nhưng có một số thời điểm vẫn cần mình một mình chịu đựng. Cô cảm thấy rất khổ sở, thế là lôi kéo chăn che lại đầu mà đem chính mình vùi vào trong chăn, ở trong bóng tối nghẹn ngào, chảy xuống hai hàng nước mắt không hăng hái. Tác giả có lời muốn nói, ô ô ô ô, đau lòng bánh trôi. Bánh trôi của chúng ta cũng là một người bại hoại bình thường nhã nhặn. Không phải cách chương.